xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3767, bị oan uổng viết từ khúc người, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát chắc cảnh có chút uể hoài. Làm sao bây giờ, trước xem tình huống một chút đi. Phòng làm việc tài khoản đã thông báo trạng thái. Để mọi người đầu tiên chờ chút đã. Hơi chút chúng ta sẽ cho bọn họ một hợp lý giải thích. Lưu Tuyền cũng rất bất đắc dĩ. Tất nhiên sự tình đã lộ ra ánh sáng đi ra. Cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhận thua. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để đối thủ như ý. Chênh lệch thời gian không nhiều là thời điểm. Chúng ta liền nghiêm túc cùng rộng rãi fan hâm mộ. Còn có bản gốc người nói xin lỗi đi. Được, Lưu Tuyền trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Lần này tổn thất đương nhiên là to lớn. Đương nhiên đến tiếp sau xử lý thật tốt. Chắc cảnh thật tốt xin lỗi. Yếu thế, bán thảm, còn có thể cố phấn. Hấp dẫn một đợt người qua đường hảo cảm. Tại trên lợi ích tổn thất, cũng không phải là một chút điểm. Cũng không biết chắc cảnh, đến tột cùng tội lộ nào thần tiên. Làm như thế lớn đại giới chỉnh hắn. Lại nói Khổng Ân nơi này, nàng toàn trường đều đang chú ý chắc cảnh ca hát, căn bản cũng không có nhìn điện thoại, đợi đến sự tình phát sinh, liền bị nhân viên công tác sơ tán đi ra ngoài. Hiện tại mới từ Internet bên trên, nhìn thấy chuyện lớn như vậy, xem hết sở hữu thiếp mời về sau. Khổng Ân sắc mặt như tờ giấy đồng dạng ảm đạm, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại là trước kia loại tình huống kia? Bởi vì Đường Quả Lâm vào đạo văn phong ba, bị đả kích, đối phương trốn đi len lén sáng tác, ăn phải cái lỗ vốn về sau, đem những cái kia ca đều ghi lại ở Internet bên trên. Nhìn xem thiếp mời bên trên thực nện, Khổng Ân vội vàng ấn mở những cái kia lưu từ khúc trang web. Mấy cái tư nhân trang web, trong ngoài nước đều có. Cái này, Khổng Ân chân là triệt để không có khí lực. Nàng lảo đảo chạy về đi, chỗ nào còn nhớ được chắc cảnh cái này thần tượng thế nào. Nàng chỉ biết là, chính mình kiêu ngạo nhất một trong thẻ đánh bạc, cũng không có, vì sao lại dạng này, làm sao những cái kia tác phẩm, đều sẽ sớm xuất hiện. Khổng Ân có chút hận cái kia điện thoại, tất nhiên khóa lại nàng, vì cái gì không nói cho nàng, sẽ có loại tình huống này phát sinh, tựa như lão binh quyển sách kia. Rõ ràng còn phải rất nhiều thời điểm mới xuất hiện, Đường Quả sáng tác những cái kia ca khúc, nàng đều tận lực chọn lựa đằng sau không sai biệt lắm chừng 10 năm. Kết quả nó sớm sớm như vậy đi ra, Khổng Ân nhìn xem tư nhân trang web bên trong thời gian. Sắc mặt rất khó nhìn, thời gian sớm nhất chính là tại 3 năm trước đây. Nói cách khác, sự kiện kia sau khi phát sinh, không đến bao lâu, Đường Quả liền đã tại lục tục ngo ngoe sáng tác từ khúc. Còn là đại tiểu thư Anh Minh, trợ lý hấp tấp cùng sau lưng Hữu Mộng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đại tiểu thư Anh Minh, Hữu Mộng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi thôi, về sau học tập lấy một chút. Đúng, mặc dù đại tiểu thư niên kỷ so với ta nhỏ hơn, nhưng là đầu óc so với ta tốt, trợ lý bắt lấy liền một trận khen. Cái này chắc cảnh thật không thể dùng a, cái kia bản gốc người chính là chắc cảnh đã từng hợp tác người. Như vậy mấy năm trước trận kia phong ba, đối phương thì là bị oan uổng a, không quản chắc cảnh có biết hay không. Hắn đã có điểm đen, hiện nay có người tại quấy đục nước, chắc cảnh đã không thích hợp đại ngôn công ty bọn họ sản phẩm. Chắc cảnh đoàn đội bên này, vì chuyển di ánh mắt, liền mời Thủy Quân. Từ từ đem chủ đề chuyển tới Khổng Ân trên thân. Lúc đầu chuyện này, chỉ trách Khổng Ân đạo văn tác phẩm của người khác. Bọn họ chỉ là rất không may. Lựa chọn Khổng Ân, lúc đầu tại đào trác cảnh người, đều bưng tình, cho rằng chuyện này, trác cảnh giống như rất vô tội. Thế là, rất nhanh một đầu đau lòng trác cảnh nóng tìm ra hiện. Có đám fan hâm mộ trợ giúp, cùng Lưu Tuyền dự liệu không sai biệt lắm. Ngắn ngủi một giờ. Thảo luận chắc cảnh, cơ bản đều đang nói chắc cảnh là cỡ nào vô tội. Cách chương.